Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 581, chương 584, thế giới ý chí sinh ra. Lục quét tay phải của Mạc Bất Phàm vung lên, thiên chi viêm mãnh liệt mà ra, bao phủ toàn bộ bất quy tắc chuyện thừa tinh ngọc, bỏ đi tạp chất, tương kỳ luyện hóa chuyện thừa tinh ngọc. Ở vô tận đại lục thuộc về tương đối thường gặp linh tài, chủ yếu tác dụng ở chỗ luyện chế truyền thừa ngọc giản. Phần lớn thừa tái công pháp truyền thừa ngọc giản đều là do chuyện thừa tinh ngọc luyện chế mà thành, một số ít là dùng phổ thông ngọc thạch. Trên căn bản, tam phẩm trở lên công pháp đều là dùng chuyện thừa tinh ngọc. Bởi vì phổ thông ngọc thạch không cách nào thừa tái tam phẩm trở lên công pháp. Ông, rất nhiều người lãnh đạo quốc gia nhìn soi mói. Mạc Bất Phàm bắt đầu đem ngàn mét cao truyền thừa ngọc giản luyện hóa, biến thành một đoàn to lớn chất lỏng, lóe lên sáng bóng. Vị này thần linh phải làm gì? Hoàn toàn xem không hiểu a. ... Người sở hữu một mảnh mờ mịt, nhưng không trở ngại bọn họ lấy kính sợ ánh mắt xem. Như vậy hình ảnh, từ trước đến giờ chỉ có thể tồn tại ở trong truyền thuyết. Thực tế căn bản không khả năng, bọn họ có thể tận mắt nhìn thấy. Đó cũng coi là một trận không nhỏ cơ hội. Phân, hai tay Mạc Bất Phàm vung lên, quét. To lớn chất lỏng trung bình phân ra ba cái bộ phận, lưu động sáng bóng, ngưng. Mạc Bất Phàm tay trái chỉ một cái, băng hàn thiên viêm xông ra, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Cũng còn khá Mạc Bất Phàm lấy tự thân lực lượng phong tỏa băng hàn thiên viêm uy năng. Nếu không mà nói, băng hàn thiên viêm tản mát ra một luồng uy thế, cũng đủ để đem mọi người chung quanh đông thành băng điêu rồi. Coi như thế, đông đảo binh lính, cùng với người lãnh đạo các nước, còn có những ký giả kia, cảm thấy rùng mình, toàn thân run rẩy, có vài người răng đều tại run lên. Rất nhanh, chất lỏng cố hóa, biến thành ba tòa to lớn tinh ngọc bi, quét. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm bắt đầu sao chép trong đầu, phù văn chi đạo sơ cấp đại toàn. Đem phù văn chi đạo sơ cấp đại toàn chia làm ba cái bộ phận, phân biệt đại biểu nhất phẩm phù văn chi đạo, nhị phẩm phù văn chi đạo, tam phẩm phù văn chi đạo. Đi, Mạc Bất Phàm tay trái chỉ một cái, nguyên thần chi lực tạo thành diệu nhãn quang đường, mang theo Mạc Bất Phàm sao chép được truyền thừa tin tức, toàn bộ tràn vào trước phương tinh ngọc bi chính giữa. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau, hết thảy kết thúc, Mạc Bất Phàm thu tay lại, nhìn mình trước mắt, truyền thừa ngọc bi, hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù luyện chế không đủ hoàn mỹ, nhưng là đủ dùng rồi. Nhắc tới, đây là Mạc Bất Phàm lần đầu tiên tự tay luyện chế truyền thừa ngọc giản. Mặc dù cái này truyền thừa ngọc giản hơi lớn, từng cái đều có sắp tới 300 mét cao, giống như từng ngọn ngọn núi khổng lồ, có thể xưng là truyền thừa thiên bi. Lạc, Mạc Bất Phàm vung tay lên, ba đạo to lớn truyền thừa ngọc bi từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đáp xuống Liên Hợp Quốc trụ sở chính trên quảng trường, khiến cho mặt đất chấn động một cái. Ông, huy hoàng lóng lánh. Mỗi một tòa truyền thừa thiên bi cũng đang tản ra rồi nhàn nhạt tử kim sắc. Phía trên có vô số phù văn hòa hoa văn xuôi ngược, tràn đầy phù văn chi đạo huyền ảo. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm lại lấy tự thân nguyên thần chi lực đem truyền thừa thiên bi cùng đại địa liên kết, kết hợp lại cùng nhau, khiến cho truyền thừa thiên bi sẽ không bị rời đi. Lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Quyết định được, Mạc Bất Phàm vỗ tay một cái. Quét, sau khi làm xong, Mạc Bất Phàm cũng không lưu lại nói cái gì, xoay người rời đi. biến thành một đạo tử kim sắc lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở rồi chân trời, rời đi tầm mắt mọi người phạm vi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, lúc này đi rồi hả? Các người có cảm giác hay không vị này thần linh quá cao lạnh? Từ xuất hiện đến bây giờ, liền bận bịu chuyện mình, một câu nói cũng không nói với chúng ta, còn là nói không cách nào câu thông. Đi được, à, đúng vậy, vị này thần linh đại nhân uy thế qua đi, chỉ là đứng ở nơi đó sẽ để cho ta cũng không dám thở mạnh. Đi bây giờ rồi thì ung dung hơn nhiều. Vị này thần linh đại nhân lưu lại là vật gì? Thật lâu, mọi người tinh thần phục hồi lại. Bọn họ tầm mắt đã bị truyền thừa thiên bi hấp dẫn. Từ nơi sâu xa, một ít có phủ văn chi đạo thiên phú sau khi thấy. Tâm thần liền chìm vào trong đó. Thậm chí có nhân không tự chủ được hướng truyền thừa thiên bi đi tới. Lâm Đông, ngươi đang làm gì? Mau dừng lại. Lúc này, Hạ Quốc thủ trưởng đồng tử co rúm lại, lớn tiếng quát, xảy ra chuyện gì? Kia là không phải Lâm Đông sao? Hắn đang làm gì? Hắn thế nào hướng về kia đồ vật đi tới à? Hắc, dừng lại, lão đại, mau tỉnh lại, mau ngăn cản lão đại. Phía trước, Lâm Đông là Hạ Quốc tướng lĩnh, cùng thời điểm là Hạ Quốc ở Liên Hợp Quốc trụ sở chính bộ đội phòng ngự thống soái. Có trung tướng quân hàm, bảo vệ Hạ Quốc thủ trưởng thân người an toàn. Lúc này, Lâm Đông tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm trong truyền thừa thiên bi, chính giữa. Hắn đã cảm ngộ đến phù văn chi đạo, trong con người có từng luồng phù văn chi tuyến quấn vòng quanh. Đây là cơ duyên, thuộc về Lâm Đông cơ duyên. Ông, Lâm Đông thủ hạ vọt tới, muốn đem Lâm Đông kéo về đi. Nhưng chậm một bước, truyền thừa ngọc bi tản mát ra một mảnh chói mắt phù văn ánh sáng. Bao phủ Lâm Đông, hoành, những thủ hạ kia bị đẩy lui. Ông, huy hoàng lóng lánh, kia từng nét bùa chú đồ vật, giống như nắm giữ sinh mệnh một dạng, giống như hồ điệp một dạng vờn quanh ở Lâm Đông quanh thân. Lâm Đông thân thể chậm rãi huyền không lên, trên người tản mát ra tử kim sắc quang mang. Ngoặc kép chấm than, mọi người trố mắt nghẹn họng, trợn to hai tròng mắt, cằm cũng sợ rơi trên mặt đất. Đây là cái gì? Bay, bay lên rồi, lão đại phi dậy rồi. Ngoạt tao, chẳng lẽ lão đại muốn thành thần sao? Này chẳng lẽ là vị kia thần linh đại nhân để lại thành thần phương pháp? Sau đó bây giờ bị Lâm Đông lão đại lấy được. Mà Lâm Đông lão đại là khí vận bàng thân nhân vật chính. Không khỏi, Hạ Quốc các binh lính trong đầu toát ra các loại không tưởng tượng nổi ý tưởng. Này, Hạ Quốc thủ trưởng cũng là há miệng, không biết nên nói cái gì. Chặt chặt, ơ sơ tên âm dương quái khí nói. Các người Hạ Quốc vận khí thật là tốt a. Vị kia thần linh lưu lại đồ vật, chúng ta cũng không có được. Phản ngược lại là các người Hạ Quốc lấy được. Đúng a, chúng ta Hạ Quốc vận khí thật tốt. Hạ Quốc thủ trưởng mỉm cười. Ngươi, con mắt của ơ sơ tên chừng một cái. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Quốc thủ trưởng nhún vai một cái. Chúng ta Hạ Quốc vận khí tốt ngươi không phục lắm sao? Ngươi có gan cũng vận khí tốt một chút a. Trên thực tế, lưu lại phù văn chi đạo truyền thừa, đây là Mạc Bất Phàm đã sớm suy nghĩ xong sự tình. Vừa vặn toàn cầu các nước ở Liên Hợp Quốc trụ sở chính cử hành hội nghị. Toàn cầu người lãnh đạo các nước đều tại, Mạc Bất Phàm dĩ nhiên là suy nghĩ đem truyền thừa lưu ở nơi này. Sau đó thông qua những thứ này người lãnh đạo quốc gia đem phù văn chi đạo truyền thừa truyền khắp. Toàn cầu các nước, phải biết. Thế giới tiến hóa là không phải một cái đơn giản sự tình. Không chỉ là yêu cầu chiếm đoạt thế giới khác cùng với thế giới căn nguyên. Còn cần bản thế giới thổ sinh linh đột phá giới giới hạn. Ngược lại điều kiện không ít. Mạc Bất Phàm hỏi thăm qua tóc sừng dê. Hơn nữa, làm Mạc Bất Phàm trở thành địa cầu chi chủ sau. toàn bộ người địa cầu đều đưa là người mình, bất kể bọn họ mạnh hơn nữa, vậy cũng đều là đang vì mình đi làm mà thôi. Cho nên, Mạc Bất Phàm đương nhiên sẽ không keo kiệt những thứ này phù văn chi đạo truyền thừa. Lúc này, Mạc Bất Phàm rời đi Liên Hợp Quốc trụ sở chính sau, bắt đầu cảm ứng từ nơi sâu xa địa cầu ý chí. Địa cầu ý chí đã bắt đầu thức tỉnh, chỉ là ẩn núp rất tốt. Khả năng từ nơi sâu xa cảm thấy nguy hiểm. Bất quá địa cầu ý chí ẩn núp khá hơn nữa. Đó cũng chỉ là vừa mới sinh ra mà thôi. Giống như mới sinh trẻ sơ sinh một dạng chỉ có bản năng thôi. Tự nhiên không gạt được Mạc Bất Phàm trung cấp toàn chi chi nhãn. Tìm được, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt. Ánh mắt cu à hắn nhìn về phương xa. Cuối cùng rơi vào thế giới nóc nhà, Thanh Tạng cao nguyên. Nơi đó chính là địa cầu ý chí, nơi sinh ra Phương Quách. Mạc Bất Phàm bóng người phá không, lấy tốc độ nhanh nhất tiến tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ